Và lại chàng còn phải tìm xem Lam Y Sư Tổ và địa tướng hiện tại như thế nào. Do đó mà chàng không thể năn ná lại đây thêm một phút giây nào nữa. Chàng đã có chủ trương trước khi điểm huyệt Du Văn Bân, khi 22 tinh tú cùng xuất thủ, chàng bật cười lớn. Bọn tinh tú cầm chắc độc cô Thanh Tùng thể nào cũng bị hạ, nếu không thì chàng cũng phải kinh hoàng thất thố, để cuối cùng chàng xuôi tay chịu trói. Chúng điều khiển 44 đạo trưởng phong rất chuẩn, tập trung tất cả vào chàng, tránh chạm phải Du Văn Bân ở bên cạnh. Ầm ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, bụi đất đá vụn nơi chỗ độc cô Thanh Tùng đứng bốc lên mịt mù, vần vần như trốt xoáy. Mãi một lúc sau, không gian mới lắng động, như vẫn còn lờ mờ, chỉ vừa đủ thấy mơ hồ mà thôi. Bọn tinh tú nhìn ra mục tiêu tấn công của chúng, cùng trố mắt kinh ngạc, đồng thanh kêu lên. Sao lạ thế này? Độc cô Thanh Tùng đã biến đâu mất, luôn cả Du Văn Bân cũng không còn nằm đấy nữa. 44 đạo trưởng phong từ tam hướng đánh vào trung tâm, chạm nhau bật thành những tiếng nổ kinh hồn. Lực đạo xoáy đất tạo ra một hố sâu đổ năm thước, rộng hơn trưởng. Mấy tên nóng tính chạy vút tới chỗ tìm xác độc cô Thanh Tùng và Du Văn Bân. Chúng đinh ninh cả hai đất táng mạng rồi. Chúng lại moi đống đất vụn, đá vụn để tìm. Vô ích, đến một giọt máu cũng không thấy, nói gì là hai cái xác người. Một lúc sau, tất cả đều vây quanh hố. Tên nào tên ấy cũng kinh dị vô cùng. Chúng tự hỏi, không lẽ cả hai đã tan biến thành cát bụi? Nếu có tan thây nát xác, ít ra cũng còn dấu máu chứ. Tên kia đột nhiên kêu lên, hay là hắn đã trốn rồi? Trong các huynh đệ có ai thấy bóng hắn bay đi hay không? Có lý nào 44 con mắt đều mù quáng cả hết? Và lại kiếm bài lang quân cũng biến mất. Nếu hắn thoát đi, hắn mang lang quân theo, có đến hai bóng người mà chúng ta không thấy ư? Kỳ quái thật. Một tên khác thốt, vừa rồi Tần tiên sư xuất hiện bị hắn đánh bật trở lại, có lẽ đã bị thương nặng. Không rõ người còn ở đấy hay là đã đi rồi, nếu còn ở đấy chắc người trông thấy hắn. Bọn chúng bàn bàn luận luận, không một tên nào có ý kiến gì sắc đáng cả. Đang lúc phân vân, bỗng chúng nghe một giọng nói. Ta tưởng nên nương tay cho các ngươi một lần, không ngờ các ngươi chẳng biết suy xét, quyết tâm hạ tay cho kỳ được. Như vậy ta còn dung cho các ngươi làm gì nữa? Bọn tinh tú giật mình nhìn quanh, không thấy một bóng người nào khác ngoài chúng. Chúng tỏ vẻ kinh sợ ra mặt. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. 22 tinh tú của huyết ảnh cung, các ngươi còn muốn quyết liệt với ta, hãy nghe lời ta mà đến ngay Thanh Thành Sơn đi. Bọn tinh tú ngóng theo âm thanh và tìm. Đột nhiên một tên kêu lớn. Đấy rồi, âm thanh phát xuất từ trong thạch thất vọng ra. Hắn làm sao thoát khỏi vòng vây của bọn ta mà vào đấy được kìa. Tất cả đều chú mắt về tòa thạch thất. Đầu có Thanh Tùng ung dung từ trong nhà bước ra ngoài. Gương mặt chàng trầm lạnh, nghiêm trọng vô cùng. Thân hình chàng thoạt đầu trông rất rõ, rồi dần dần mờ nhạt. Sau cùng biến thành cái bóng hồng hồng. 22 tinh tú cùng rú lên thất thanh. Huyết anh tử! Kêu lên được 3 tiếng thôi rồi, tất cả đều mạnh ai nấy chạy, ai chạy được hướng nào thì chạy, không cần hàng ngũ, không cần nhập bọn. Nhưng đã muộn, bọn chúng còn làm sao chạy kịp với một cái bóng. Độc cô Thanh Tùng vừa biến thành bóng máu đã bay vút lên bên chúng, tỏa mùi máu tanh lợp giọng. Mùi máu bay tới tên nào, tên ấy rú thảm lên, ngã đùng ra bất động. Sau đó một lúc lâu, đệ nhị kiếm bài lang quân do Vạn Cực Đế Quân sai đến hối thúc bọn tinh tú và âm sắt. Hắn chẳng tìm thấy một người nào quanh tòa thạch thất, không gian chìm trong tĩnh mịch lạnh lùng như giữa bãi tha ma. Tên đề nhị kiếm bài đó không ai khác hơn là Du Văn Tuấn, huynh trưởng của Du Văn Bân, con của Du Thương Khách Du Tuấn Tùng, đề nhị trang chủ của Bạch Mã Trang ngày trước. Hắn kinh ngạc một lúc, lại rời thạch thất đến thẳng huyết ảnh cung, nhận ra bọn âm sát 72 người vẫn còn đó, hắn lại càng kinh ngạc. Hắn nghĩ, có lẽ hiền điệt ta đã dẫn bọn tinh tú đi rồi. Hắn không hiểu sao Du Văn Bân lại không dẫn bọn âm sát cùng đi. Tuy nhiên hắn không hỏi gì cả, bảo bọn âm sát theo hắn đến Thanh Thành Sơn, hộ vệ cho Vạn Cực Đế Quân lên ngôi chí bảo. Trước đó một hôm, tại Vọng Nguyệt Bình, trên tòa Thanh Thành Sơn, quần hùng các nơi quy tụ kể có hàng ngàn người. Thực ra trong số đó có rất ít người tình nguyện mà đến. Đến vì tính số phụ theo thế lực của một phái mạnh, đến vì tính hiếu kỳ muốn xem Huyết Ma Bang tổ chức lễ đăng quang như thế nào. Còn phần đông thì bị cưỡng bách mà đến, bị hăm dọa mà đến. Vọng Nguyệt Bình nằm tại một hòn núi ở nơi trung tâm dãy Thanh Thành Sơn, diện tích trên 100 trượng vuông, cây rừng cao tận mây xanh bao bọc bốn bề. Từ chân của dãy Thanh Thành Sơn đến Vọng Nguyệt Bình chỉ có một con đường duy nhất. Con đường đó rất kín đáo, xuyên núi vượt đồi, qua thung lũng, uốn khúc quanh co, muốn đến nơi cũng phải trải qua nhiều gian nan.